đang ngồi tham ngộ đế tọa chân kinh rên lên một tiếng. Vừa nãy mở miệng nói chuyện ngăn Ma Luân Pháp Vương căn bản không phải là hắn. Hắn đang tham ngộ chân kinh, làm gì có thời gian mà quan tâm tới bên ngoài. Đây là ai giả mạo giọng nói của ta, giả vờ thật là giống. Phải rồi, nhất định là Đại Phạm Thiên Sư huynh. Cũng chỉ có hắn mới có thể bắt chước được giọng nói của ta, khiến cho bất cứ ai cũng không thể phân biệt được. Chân mày của Đế Thích Thiên Vương Phật run lên. Đây là chậu phân đầu tiên sao? Hơn nữa là sư huynh ta tự tay chụp lên đầu ta, chỉ mong đây là chậu phân duy nhất. Thiên đình Nhật Quang Thái Tử tiến lên hàng phục yêu ma trong lòng người. Nhật Quang Thái Tử tiến về phía trước, phía sau là một vầng mặt trời lớn chiếu sáng. Hắn thản nhiên nói: người từ hạ giới tới. Hạ giới đất đai nghèo nàn, hiếm lắm mới xuất hiện một nhân tài, chả chắc cậy tài khinh người. Tần Mục không có ngẩng đầu nhìn hắn, mà là tiếp tục nhìn vào đôi tay mình, trong lòng lẩm bẩm: đám người Tư Bà Bà luôn bảo mình che lại con mắt này, chỉ là phong kín một con mắt, khiến cho mình không cách nào có thể biết được cảnh giới thực lực của mình, toàn lực của mình rốt cuộc được cường đại bao nhiêu. Bây giờ có thể biết rồi. Đột nhiên hắn phấn khích đến nỗi rùng mình, phấn khích tới mức run rẩy. Cuối cùng có thể yên tâm ra thi triển toàn lực, cuối cùng có thể ra tay không một chút kiêng kỵ, cuối cùng cũng không cần lo lắng vì lực phá hủy quá mạnh mẽ mà đem lại phiền phức cho bạn bè thân thích rồi. Cuối cùng hắn có thể phóng túng chính mình, quay về là một thiếu niên không sợ trời, không sợ đất ở trong đại khư kia rồi. Thiếu niên trong đại khư chỉ cần dựa theo quy củ của đại khư hành sự là được. Tất cả trói buộc khác đều là trói buộc ở bên ngoài, không liên quan gì tới thiếu niên ở đại khư. Tần Mục cười ra tiếng, tiếng cười dần dần trở nên vang dội. Nhật Quang Thái Tử hơi nhăn mày, hờ hững nói: ta là Nhật Quang Thái Tử, Thái Tử Điện Hạ của Nhật Quang Phật Quốc, cùng với Nguyệt Quang Sư Huynh là bạn cùng trường kiếm cung thiên đình, cùng nhau học kiếm, tình bạn sâu đậm. Lắm lời, người nhớ hắn như vậy, ta tiễn người đi xuống làm bạn với hắn. Tần Mục chợt đưa tay vỗ một cái, kiếm hoàng đột nhiên phồng lên, nổ tung, vô số kiếm khí gào thét, giống như mây che mặt trời. Mặt trời sau đầu thái tử đột nhiên bắn ra, cười nói: đợi ngươi lâu rồi. Ánh lửa ngập trời trong mặt trời lớn phía sau đầu hắn không giống với minh nguyệt kiếm của Nguyệt Quang Thái Tử. Kiếm của y mang theo chân hỏa thuần dương, mặt trời chiếu khắp nơi, đốt cháy hết tất cả. Kiếm quang giấu ở trong ánh lửa và mặt trời, ánh sáng chói mắt khiến cho người ta mở mắt không nổi, không nhìn thấy kiếm của y. Đại Nhật Thần Kiếm. Kiếm của y cùng với kiếm vũ của Tần Mục va chạm vào nhau, trong nháy mắt liền truyền đến không biết bao nhiêu là âm thanh đình đàng vang lên. Trong lòng của Nhật Quang Thái Tử thầm cả kinh, lập tức cảm thấy kiếm chiêu của mình đã bị phá đi. Trong kiếm pháp của hắn có 3 chiêu, không đúng, 4 chiêu kiếm pháp cơ bản từ trước tới giờ ta chưa từng thấy qua. Trong lòng của y khiếp sợ không lời nào có thể diễn tả được. 4 chiêu kiếm pháp cơ bản, đừng nói là 4 chiêu, cho dù là xuất hiện thêm 1 chiêu kiếm pháp cơ bản nữa, kiếm pháp dưới thiên địa cũng không phải thay đổi một lần nữa. Sự gia tăng biến hóa đã nhiều vô số kể, huống hồ là tận 4 chiêu. Cũng chính là nói, trong mắt hắn bất cứ kiếm pháp nào của ta, chỗ nào cũng đều có kẽ hở. Trong lòng Nhật Quang Thái Tử sinh ra hoảng sợ, trong đầu nhanh như tia chớp suy nghĩ ra một đối sách. Kiếm pháp của hạ giới phát triển lớn như vậy, trên cơ bản kiếm pháp của thiên đình đã không còn cách nào đối đầu cùng với hắn, duy nhất chỉ có thể không dùng kiếm pháp. Đối đầu với y, chỉ cần dùng kiếm pháp đều có kẽ hở, duy nhất chỉ có dùng đao pháp hoặc là pháp thuật thần thông cùng đối với hắn. Nếu không hiện giờ ta đã chết rồi. Phải rồi, hiện tại ta làm sao còn chưa chết. Y nhìn thấy 8.000 thanh kiếm của Tần Mục giống như là mây trắng, kiếm trong mây giống như cá lội, thi triển ra các loại kiếm chiêu khác nhau, lướt qua bên cạnh người mình nhưng không hề xuống tay với mình. Nhật Quang Thái Tử ngẩn người một lát, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy thịt trên cơ thể giống như cái sàng, từ trước sau đều là lỗ máu. Trong đầu của y có chút đần độn, giơ tay sờ đầu, một ngón tay liền lọt thẳng vào trong đầu. Y chà ở sau gáy, sau gáy là một lỗ nhỏ, chắc hẳn là phi kiếm xuyên từ mi tâm của y qua sau đầu để lại dấu vết. Nói như vậy, nguyên thần của ta đã bị hắn giết rồi. Nhật Quang Thái Tử lảo đảo ngã xuống đất. Bóng dáng của Tần Mục lướt qua thân xác của y, căn bản không biết rằng Nhật Quang Thái Tử trước khi chết còn có suy nghĩ nhiều như vậy. trận chiến ngày hôm nay Phật giới sẽ không còn người luyện kiếm nữa rồi. Thiếu niên đại khư cười hà hà. 8.000 thanh kiếm giống như thương vân đè xuống, gần như là công kích tất cả Phật tử. Trong nháy mắt, hầu như tất cả Phật tử đều bất đắc dĩ phải ra tay. Ba con mắt của Tần Mục sáng như điện, thần tốc quét qua những Phật tử chống lại kiếm pháp của hắn. Ước chừng có hơn 100 vị Phật tử đang thi triển kiếm pháp đối đầu với kiếm pháp của hắn. Mà thần thông và linh binh của các Phật tử khác lại không có giống nhau. Có không ít vị Phật tử thực lực tu vi cực cao. Ví dụ như ba Phật tử Ma Yết Thái Tử, Bà Long Công Chúa, Phù Vân Thái Tử mà Ma Luân Pháp Vương đã nhắc nhở. Còn có Phổ Chiếu Phật Tử đã từng cùng với Ma Viên Chiến Không tranh luận đến nôn máu. Còn có Không Tượng Phật Tử và Phật tử khác, thực lực cũng cực kỳ cao minh. Càng nhiều Phật tử tu luyện công pháp thiên đình, đối với thành tựu công pháp Phật môn không cao, vì thế tu luyện kiếm pháp có hơn 100 vị cao thủ trẻ tuổi. Đột nhiên, Diêm La Ma Vương Phật không đành lòng, nhắm mắt lại, nhìn về phía các Phật tổ khác, nói: "Đi thôi, chỗ này không thể xem tiếp nữa rồi, nhìn nữa là máu đổ thành sông." Sa Kiệt Long Vương Phật với những Phật tổ khác rối rít gật đầu, nói: "Quả thực là không đành lòng nhìn tiếp." Nói rồi hắn dẫn các đệ tử của mình rối rít phi thân rời khỏi nơi này, bay tới các Phật giới chư thiên của mình. Kiến Không Phật tử liền nén quay đầu nhìn, không khỏi ngây ra. Chỉ nhìn thấy trong bãi chiến trường trước ngôi miếu rách nát kia, đột nhiên có huyết quang chảy ra, đó là hơn 100 đạo huyết quang. Hơn 100 vị Phật tử tu luyện kiếm pháp, trong nháy mắt, kiếm pháp của bọn họ đều đã bị phá đi, trực tiếp bị chém nguyên thần hoặc chém thần xác, chết một cách oan uổng. Trong lòng Kiến Không Phật tử hoảng sợ, tay chân lạnh lẽo, nói không nên lời. Hắn vội vàng liếc mắt nhìn qua, đã thấy Tần Mục tập trung kiếm thành vòng, bóp vòng thành đao, trường đao chia làm hai, bước chân di chuyển đan xen, nhanh như tia chớp, thân hình lúc trái lúc phải, lúc trước lúc sau, đao quang nhanh tới mức mắt thường không thể nhìn thấy. Đao giơ lên là đầu người rớt xuống, chặt chém thân thể. Hai đạo đao quang trong nháy mắt như con rồng dài tung hoành ngang dọc, đại khai đại hợp. Phía sau đột nhiên có một cánh cửa lớn lộ ra, lộ ra u đô tối tăm. Cánh cửa lớn kia di chuyển theo bóng sáng của hắn, một đường quét ngang. Nó đi qua nơi nào, nếu có vị Phật tử không kịp phản ứng liền bị cánh cửa này cắn nút hồn phách nguyên thần, chỉ lưu lại một cơ thể trống rỗng. Ra đầu Kiến Không Phật tử tê dại, thân thể run rẩy, thì thấy trường đao trong tay của Tần Mục tập hợp lại với nhau thành một trường thương. Một thương liền treo Bà Long Công Chúa lên đầu mũi thương. Đại thương vừa vung lên, thân thể yêu kiều của vị Bà Long Công Chúa này liền bị chia năm xẻ bảy. Ngay lập tức, đại thương của Tần Mục đâm xuống đất, vô số phi kiếm tản ra, hóa thành một cái chuông lớn chụp lấy hắn, xoay điên cuồng xung quanh hắn, ngăn chặn sự tấn công từ thần thông và linh binh của các Phật tử khác. Dưới cái chuông lớn, Tần Mục điên cuồng công kích, một quyền một cước, chiêu thức rõ ràng. Lực lượng cuồng bạo thông qua chuông lớn này chạy thẳng tới bên ngoài, giết chết những vị Phật tử trường phái chiến kỹ cạnh hắn, khiến cho bọn họ bị chấn động tới mức xương cốt nát tan. Kiến Không, không cần nhìn nữa. Diêm Ma La Vương thở dài nói: "Nếu xem tiếp sẽ ảnh hưởng tới Phật tâm của ngươi." Trong lòng của Kiến Không cảm thấy rất lạnh, hắn muốn nói nhưng cổ họng khàn khàn không nói nên lời, hắn chỉ đành hắng giọng, vẫn còn chút khàn khàn: "Phật của ta, Tần cư sĩ đại khai sát giới như vậy, các Phật có thể tha cho hắn sao? Không tha cho hắn thì như thế nào?" Diêm Ma La Vương Phật khẽ nói: "Ta đã gặp hắn qua ở U Đô. Năm đó ta xuống U Đô muốn hóa độ oan hồn nơi đó, kết quả là gặp phải hắn. Ta vốn nghĩ hắn chết rồi, không ngờ hắn như vậy mà còn sống. Thoạt nhìn dường như đã quên đi những chuyện đã xảy ra lúc nhỏ, 19 năm rồi." Kiến Không Phật tử theo Diêm La Ma Vương đi xa, rời khỏi Đại Phạm Thiên. Trong lòng vị Phật tử này có chút không hiểu, thầm nghĩ: "Chuyện xảy ra lúc nhỏ, khi Tần cư sĩ còn nhỏ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Phật ta lại gặp hắn ở U Đô? Vì sao Tần cư sĩ lại không nhớ?" Thứ hắn nghĩ rất nhiều, nhưng hiển nhiên Diêm La Ma Vương giữ kín như bưng, không nói gì nhiều. Hơn nữa, Diêm Ma La Vương rất nhanh rất gấp, hình như không phải là không nhẫn tâm nhìn cảnh Tần Mục tàn sát Phật tử, mà là muốn thật sớm thoát khỏi Đại Phạm Thiên, nhằm tránh gặp phải liên lụy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ: "Phật ta biết rất nhiều bí mật, nhưng không muốn nói với ta. Lẽ nào Tần cư sĩ thực đáng sợ như vậy sao?" Đại Phạm Thiên, trước ngôi miếu rách,

thiện tài, quay đầu là bờ. Minh Tâm Hòa Thượng ngạc nhiên, chỉ thấy một vị Phật Đà to lớn xuất hiện phía trước quán, cảm giác thần thánh đang mỉm cười nhìn về phía hắn. Minh Tâm, nếu ngươi đi thẳng về phía trước không quay đầu lại, vĩnh viễn không nhìn thấy được ta. Ngươi quay đầu lại có thể nhìn thấy được ta chuyển kinh. Vị đại Phật cười nói, ngươi tới đây, ta chuyển cho ngươi đế tọa chân kinh. Minh Tâm Hòa Thượng đi phía trước, trong lòng vẫn lo lắng cho Tần Mục, đang muốn khẩn cầu vị Phật lớn này có thể bỏ qua cho Tần Mục. Vị đại Phật này cười nói, trái tim của ngươi ngây thơ, không giống với chiến không. Trong lòng của chiến không tứ đại giai không, tuệ căn tự nhiên. Ngươi về thiên tính không bằng hắn, nhưng mà ngươi có thứ hắn không có, cho nên ta truyền cho hắn chân kinh không có chữ, truyền cho ngươi lại là thiên thư có chữ. Trong tay đại Phật xuất hiện thêm một quyển kinh văn, giao đến tận tay quán. Minh Tâm Hòa Thượng tuy rằng đang cầm đế tọa chân kinh, nhưng vẫn lo lắng tới an nguy của Tần Mục, không có lòng dạ nào nhìn. Vị đại Phật này không đợi hắn cầu tình, cười nói, Tần tiểu hữu có cơ duyên quán, ngươi không cần phải lo lắng nữa, cứ dụng tâm mà tìm hiểu đi. Lúc này Minh Tâm Hòa Thượng mới yên lòng, mở kinh văn ra, chỉ thấy văn tự trên kinh thư không ngừng nhảy lên, vô cùng kỳ diệu, thể hiện rõ đạo lý Phật gia chí cao vô thượng. Bên ngoài ngôi chùa, đứa trẻ to lớn Tần Phượng Thành đã nuốt Ma Luân Pháp Vương, lè lưỡi liếm một cái, hưng phấn vui mừng nhảy nhót giống như là chim sẻ, chấn động tới mức mặt đất không ngừng rung động. Phong ấn của tổ bá kia lại buông lỏng. Chỉ cần ăn tất cả Phật giới, ta lại có thể hoàn toàn thoát khỏi sự vây khốn. Ta lại cải tạo Phật giới thành một u đồ khác. Ta làm thổ bá, làm đại vương. Ta còn muốn đi u đồ, còn muốn đón mẫu thần tới, cùng nhau sống ngày tháng tươi đẹp, đỡ phải nhìn sắc mặt của tên thổ bá. À, ở đây có một miếu đất, hủy diệt nó, ăn người ở bên trong, lại Phật giới khác ăn sạch bọn họ. Ầm một tiếng, cửa chùa bị chia năm xẻ bảy. Đứa trẻ to xác bước đi với đôi chân ngắn hoàn toàn khác xa với thân thể, xông vào trong chùa, con đường phía trước dài dằng dặc. Đứa trẻ to lớn bước ra, tập tễnh đi về phía trước. Đi tới một hồi, nó cảm thấy dùng hai cái đùi phía trước khó chịu, bèn đơn giản dùng cả hai tay hai chân bò về phía trước. Tiếng quét rác chuyển tới, trước mặt của hắn xuất hiện một vị nhà sư quét rác. Khi nhìn thấy hắn, nhà sư này ném chổi chạy trốn. Đứa trẻ to lớn mừng rỡ, một tay nắm lấy nhà sư quét rác cười nói, tuy có hơi già nhưng chung quy cũng tốt hơn là không có. Dứt lời, hắn đập đầu nhà sư quét rác, lấy ra nguyên thần hút vào bên trong con mắt thứ ba ở mi tâm. Nhưng nếu như là ta, ta sẽ không ăn bậy. Trong cơ thể của đứa trẻ khổng lồ, ý thức của Tần Mục phẫn nộ nói. Đứa trẻ khổng lồ nhét nguyên thần của nhà sư quét rác vào trong mắt, đột nhiên kêu lên, không xong, ta trúng kế rồi, tên khốn kiếp kia ám toán ta. Tần Mục đột nhiên cảm giác được ý thức của mình một lần nữa chiếm chủ đạo. Hắn không nhịn được vừa mừng vừa sợ. Thân thể của hắn cũng dần dần thu nhỏ lại, khôi phục như cũ. Chỉ thấy đầu của nhà sư quét rác trên mặt đất, lại ở trên cổ, chống chổi đứng ở nơi đó, mỉm cười với hắn. Tần Mục cúi người chào. Sơn Giã Mãng Phu, Tần Mục bái kiến Đại Phạm Thiên Vương Phật. Sơn Giã Mãng Phu, tăng nhân quét rác này chống chổi cười nói, Tần giáo chủ nói một câu mãng phu lại có thể đẩy trách nhiệm chuyện này đi không còn một mảnh sao? Người giết 367 vị Phật tử của giới ta, lại giết Nguyệt Cung Thiên Tử, Thiên Phật Tổ, còn có 5 vị Phật Đà khác, làm ô nhiễm hơn một nửa Đại Phạm Thiên Cảnh của ta, biến thành nửa u đô, làm sao có thể nhẹ nhàng là xong chuyện được? Tần Mục đàng hoàng nói, mong Phật Vương xử lý. Tăng nhân quét rác này nhìn hắn không nói được một lời, qua một lúc lâu cười nói, nếu như ta nói toàn bộ đều là trách nhiệm của ngươi, chính là oan uổng ngươi. Ngươi tuy rằng thành thật hết sức lo sợ, nhưng trong lòng nhất định không phục. Người ngươi giết đều là người do thiên đình phái đến Phật giới. Đế Thích Thiên Vương Phật sở dĩ lột lá liễu vàng ở mi tâm của ngươi, nhưng thực ra là muốn mượn tay của ngươi quét sạch thế lực của thiên đình trong Phật giới. Hơn nữa, hắn thả Tần Phượng Thanh ra cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng của ngươi. Ngươi rất thông minh, rất sớm lại nhìn ra điểm này, bởi vậy mới dám cả gan đại khai sát giới, không kiêng nể gì cả. Bởi vì ngươi biết, ngươi dù cho làm loại chuyện như vậy, ngươi cũng sẽ không bị phạt. Đế Thích Thiên Vương Phật nhất định sẽ bảo vệ được ngươi. Tần Mục cúi đầu nói, đệ tử không dám đẩy trách nhiệm. Đế Thích Thiên Vương Phật mặc dù có lòng lợi dụng ta diệt trừ thế lực của thiên đình, nhưng những Phật tử này cũng thực sự chết ở trong tay ta. Hơn nữa, ô nhiễm thánh địa trí cao của Phật môn cũng thực sự liên quan tới ta. Ở trước mặt của ta, người không cần che giấu ý tưởng thực sự của mình, không cần thiết làm vậy, cũng chỉ là vô dụng thôi. Tăng nhân quét giác nói, người đoán không sai, cái trách nhiệm này không thể để cho người cõng hết được. Đế Thích Thiên Vương Phật làm như vậy, ta tuy rằng không quá tán thành, nhưng cũng không có phản đối. Người cúi đầu xuống. Tần Mục cúi người xuống. Tăng nhân quét giác lấy ra một lá liễu vàng, hoàn toàn nghiêm túc dán ở mi tâm của hắn, cười nói, chỉ có điều trách nhiệm này ta lại không thể cõng lấy. Nếu như ta cõng lấy, Phật giới lại không còn tồn tại, sẽ bị thiên đình nhân cơ hội mà hủy diệt, chim cừu ở tổ chim thước. Cho nên cái trách nhiệm này chỉ có thể do ngươi và Đế Thích Thiên Vương Phật gánh vác. Đế Thích Thiên Vương Phật là sư đệ của ta, hắn có thể đội được trọng phần thối nhất, còn ngươi cũng phải cõng một cái nồi đen, không đến mức ép nát ngươi được. Tần Mục thở phào nhẹ nhõm, xoa xoa cái lá liễu vàng ở trên trán này, trong lòng kiên định hơn rất nhiều. Không chỉ là bởi vì lá liễu vàng, đồng thời cũng là bởi vì Đại Phạm Thiên Vương Phật nói khiến cho hắn an tâm. Người không cần trách Đế Thích Thiên Vương Phật, hắn là suy nghĩ cho Phật môn. Hơn nữa, hắn cũng có quá khứ khúc mắc của mình. Tăng nhân quét giác vừa đi vừa quét giác về phía trước, cười nói, hắn cần phải đội chậu phân, chậu phân này đủ để cho hắn rằng co, rất khó rửa. Thiên đình tuy rằng biết rõ ta ngầm đồng ý, nhưng danh chính ngôn không thuận, không thể lấy ra tay khai đao, chỉ có thể truy nã Đế Thích Thiên Vương Phật. Đại Phạm Thiên Cảnh này ta sẽ không loại bỏ ma tính của U Đô ở đây. Đây là Phật giới, ta không nếm xỉa đến chứng cứ, Phật giới của ta cũng là người bị hại. Tần Mục đi theo hắn, đi qua chỗ đất hắn quét, khen, Vương Phật cao minh. Tăng nhân quét giác nói, tên mập thiên đình thối nát, nhận được tin tức này muốn kịp phản ứng đến đây kiểm tra cũng cần phải mất mấy ngày. Trong mấy ngày này, ngươi cùng với Đế Thích Thiên Vương Phật cần phải rời khỏi Phật giới để tránh khỏi tai ương. Ngươi rời khỏi Phật giới rất đơn giản, nhưng Đế Thích Thiên Vương Phật có tu vi cảnh giới rất cao, rời khỏi Phật giới là rất khó. Tần Mục suy nghĩ một lát, hỏi, Vương Phật không còn cách nào sao? Có. Tăng nhân quét giác cười nói, nhưng ta không thể dùng biện pháp của ta, ta còn muốn lưu lại một chút mặt mũi cho thiên đình. Ta đưa Đế Thích Thiên Vương Phật ra ngoài, chút mặt mũi ấy lại không còn tồn tại nữa. Cho nên chỉ có thể do chính các người tự mà suy nghĩ ra, không nên liên lụy tới ta và Phật giới. Tần Mục vò đầu đột nhiên thất thành nói, nói cách khác, chúng ta giúp Phật giới quét sạch thế lực của thiên đình, khiến cho Phật giới tránh được tình trạng rơi vào sự khống chế của thiên đình. Sau đó, chậu phần do ta và Đế Thích Thiên Vương Phật đội tất cả ở lên đầu, Phật giới và Vương Phật lại không có chuyện gì, nhận hết tất cả chỗ tốt. Chúng ta còn phải vì vậy mà bỏ mạng ở nơi chân trời, có phải như vậy không? Tăng nhân quét giác ngẩng đầu nhìn hắn, cười híp mắt nói, đúng vậy. Tần Mục ngây ra như phóng. Sau một lúc lâu, hắn thử dò xét nói, thế hệ trước đều thâm hiểm như thế sao? Đúng vậy. Tăng nhân quét giác cười ha ha nói, chỉ có điều chúng ta gọi nó là trí tuệ thông suốt, cũng không gọi là thâm hiểm. Mặt Tần Mục đen giống như sắt. Trí tuệ thông suốt cùng với thâm hiểm thì có khác gì nhau chứ? Tăng nhân tiếp tục quét giác cười nói, thực ra chúng ta đã sớm có duyên, từng gặp mặt rất nhiều lần. Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không khiến cho ngươi bị tổn hại quá mức đâu. Đế tọa chân kinh ta không truyền cho ngươi, nhưng Tần Phượng Thanh nuốt nguyên thần của ta, cái nguyên thần này hóa thành Phật lớn ở nấp trong nhãn thứ ba của ngươi. Tần Mục xoa xoa lá liễu vàng ở trên trán, rốt muốn đột ra, sử dụng một cái gương soi một chút, xem ở trong mắt mình có một vị Phật lớn đang ngồi hay không. Chỉ có điều nghĩ đến một khi phát động công pháp, lại có khả năng biến thành hài nhi khổng lồ Tần Phượng Thanh, không có chuyện ác nào không dám làm, hắn chỉ đành phải nhẫn nại xuống. Vị Phật lớn này có thể cùng với thổ bá phong ấn cùng nhau trợ giúp người áp chế Tần Phượng Thanh, không đến mức để cho Tần Phượng Thanh đột phá phong ấn cắn trả người. Hơn nữa, vị Phật lớn này chất chứa đế tọa chân kinh, ta không trực tiếp truyền cho ngươi, bản thân ngươi tìm hiểu có thể lĩnh ngộ ra bao nhiêu, đó là chuyện của ngươi. Tăng nhân quét giác hoàn toàn nghiêm túc quét giác nói, nếu ngươi có bản lãnh lại có thể lĩnh ngộ ra thứ chiến không có thể lĩnh ngộ, nếu ngộ tính của ngươi thiếu một chút nữa cũng có thể lĩnh ngộ ra thứ minh tâm có khả năng hiểu ra, còn nếu ngươi chấp nhiệm quá sâu cũng không có khả năng lĩnh ngộ ra được cái gì, thì chân kinh ta cho chậu phân cũng chụp lên. Hắn quét quét một hồi, phía trước chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một đình viện. Trong đình viện, Đế Thích Thiên Vương Phật đang chuyên tâm tìm hiểu cái gì. Tăng nhân quét giác đi vào, Tần Mục nhắm mắt đi theo phía sau hắn. Tăng nhân quét giác tiếp tục nói: nếu chuyện đã làm xong, các người cũng nên rời đi. Sư đệ, vẫn mong đứng dậy, ta phải quét rơi bụi tâm hồn do ngươi lưu lại, để tránh ô nhiễm tiểu trúc thanh tịnh của ta. Trong lúc bất chợt, Đế Thích Thiên Vương Phật trong ngộ đạo tỉnh lại, nhìn tăng nhân quét giác, lại nhìn Tần Mục đen mặt lại kinh ngạc nói: sư huynh, mọi chuyện thỏa đáng chưa? Tăng nhân quét giác nói: thỏa đáng. Đế Thích Thiên Vương Phật thử dò xét nói: chậu phân đã chụp được chưa? Tăng nhân quét giác nói: đã chụp lên đỉnh đầu của ngươi rồi, rất là bền chắc, vững vàng, cởi cũng không cởi xuống được đâu. Đế Thích Thiên Vương Phật thở phào nhẹ nhõm cười nói: chỉ là chậu nhỏ, ta gánh chịu được. Chỉ cần là bảo vệ được Phật giới, bảo vệ được chính đạo. Đúng rồi, sư huynh, chậu phân này lớn hay không? Bao lâu mới có khả năng rửa sạch được? Tăng nhân quét giác có chút do dự. Ngươi chưa nói qua là muốn rửa sạch, cho nên chậu này có chút lớn, lượng chất bẩn cũng rất nhiều, chỉ có điều vẫn có thể rửa sạch được. Chỉ là hắn có một câu không nói ra: chờ đổi trời thì có thể rửa sạch. Sư đệ, ngươi nên trở về Đế Thích Thiên cảnh của ngươi, chuẩn bị bỏ mạng, dẫn theo Tần thí chủ cùng đi, để cho hắn đưa ngươi rời khỏi Phật giới. Tăng nhân quét giác nói. Đế Thích Thiên Vương Phật liếc mắt nhìn Tần Mục còn đang đen mặt cười nói: hắn đưa ta rời đi, hắn có pháp lực như vậy sao? Sư huynh, vẫn là sư huynh tiễn ta rời khỏi Phật thôi. Người thần thông quảng đại, vượt xa ta, có thể mộng du đại thế giới, nhất định có biện pháp đưa ta bình an rời đi. Tăng nhân quét giác không nói gì, quét đất, đột nhiên quét vào bàn chân của Đế Thích Thiên Vương Phật. Đế Thích Thiên Vương Phật cảm thấy trời đất quay cuồng. Đợi tới khi hắn phục hồi lại tinh thần, chỉ thấy hắn đang cùng Tần Mục bị đuổi ra khỏi nhà, đứng ở trước ngôi miếu đổ nát này. Cửa chùa rách nát bị Tần Mục đập nát. Nhà sư kia từ phía sau bức tường đổ nát ló mặt ra, nhìn về phía hai người nói: Tần cư sĩ, ngươi đừng lo về chính không và minh tâm, đợi tới khi bọn họ học được đế tọa chân kinh sẽ trở lại, đưa bọn họ rời đi. So với mời các ngươi rời đi đơn giản hơn rất nhiều. Ta đang tu sửa tường và cửa, không tiễn hai vị được. Hào quang u ám sau đầu của Đế Thích Thiên Vương Phật lại tự sáng lên, Phật quang soi sáng xung quanh cười nói: sư huynh nói chậu phân này khá lớn, đủ thối, ta ngược lại muốn xem thử thối tới mức cỡ nào. Tần tiểu hữu đừng đen mặt nữa, là ta có lỗi với người, khiến cho người chịu khổ rồi. Tần Mục làm ra vẻ vén lá liễu trên mi tâm xuống. Đế Thích Thiên Vương Phật liền vội vàng không người nhận, nói: không cần tháo ra, ngươi đánh ta một trận, ta cũng có thể chạy trốn. Ta ở chỗ này bồi thường không được, sau này tất nhiên sẽ bồi thường ngươi. Tần Mục thả tay xuống, nói: ta hiện tại vì Vương Phật gánh danh xấu trên lưng, một nỗi oan thật lớn cọ rửa rất lâu cũng nhất định có thể rửa được. Đế Thích Thiên Vương Phật cười nói: ngươi yên tâm, tương lai ta trả lại trong sạch cho ngươi. Lại nói: ta cũng đội chậu phân, ngay từ lúc đầu sư huynh lại sử dụng giọng nói của ta lên tiếng, chậu phân đầu tiên chính là do hắn chụp cho ta. Chúng ta rời khỏi nơi đây trước, tuy nói thiên đình mập mạp thối nát, nhưng không đến mấy ngày lại sẽ biết được tin tức đến đây bắt chúng ta đấy. Chúng ta về Đế Thích Thiên cảnh trước, chuẩn bị một chút. Sắc mặt Tần Mục hỏa hoãn gật đầu. Đế Thích Thiên Vương Phật dẫn theo hắn bay vút lên trời cao, nhìn xung quanh, nhìn thấy được thi thể của Ma Luân Pháp Vương và mấy vị Phật Đà. Trong lòng của hắn vừa vui vừa sợ. Ta sớm nhìn ra con mắt này của hắn cổ quái, nhưng không nghĩ tới uy lực đã cường đại như vậy. Ngay cả Phật Tổ giống như Ma Luân Pháp Vương cũng bị hắn giết chết. Tuy nói thành tựu Ma Luân ở trên Phật Pháp chỉ là nửa thùng nước, nhưng thực lực lại không thể coi thường được. Cái chậu phân này đúng là không nhỏ, chỉ có điều ta gánh vác được, gánh vác tốt. Hắn dẫn theo Tần Mục bay ra Kim Hải, đột nhiên thần sắc dại ra. Phật quang sau đầu hắn thiếu chút nữa là tắt lịm, chỉ thấy thánh địa chí cao của Phật giới hiện nay, Phật quang Kim Hải gần như tắt hơn phần nửa. Khắp nơi đều là ma khí của U Đô nồng đậm, mạnh mẽ. Từng ngọn thánh sơn thánh đạo bị đánh sụp xuống. Trên thánh sơn thánh đạo, các ngôi miếu bị đánh chìm nghỉm không biết bao nhiêu. Đây quả thực là gặp kiếp nạn lớn. Đế Thích Thiên Vương Phật trợn to trừng mắt, Phật quang biến ảo phía sau đầu tiêu tán, bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có khả năng thoáng cái tắt liệm. Sau một lúc lâu, hắn mới hồi phục tinh thần lại, chật vật nhìn về phía Tần Mục. Chậu phân này cũng muốn đội lên đầu của ta sao? Người có thể chia sẻ một chút hay không? Tần Mục lắc đầu nói, Vương Phật, chỗ của ta còn một cái nồi đen. Đế Thích Thiên Vương Phật thở hắt một hơi, có chút mất hồn mất vía. Thánh địa chí cao của Phật giới lại như biến thành một u đô khác, chắc hẳn không qua lâu nữa ở đây chỉ sợ phải tập trung không ít oan hồn, thậm chí nói không chừng thủ bá cũng sẽ đi tới nơi này dạo một vòng. Niết bàn này chỉ sợ phải chia phân nửa cho thủ bá rồi. Vững vàng, nhất định phải vững vàng. Sư huynh có nói chậu phân của ta trong tương lai sẽ được rửa sạch, hắn không gạt ta đâu. Đế Thích Thiên Vương Phật hít một hơi thật dài, không nhìn tình cảnh bi thảm của Đại Phạm Thiên, dẫn theo Tần Mục đi tới Đế Thích Thiên cảnh, nói, vừa rồi sư huynh có nói ngươi có biện pháp đưa ta rời khỏi Phật giới, xin hỏi Tần tiểu hữu có thủ đoạn thần thông gì? Tần Mục rầu rĩ không nói, ta đã tới cầu chân kinh không cầu được, trở lại không cách nào ăn nói được, còn muốn cõng trên lưng một cái nồi to, ta trở lại nên ăn nói như thế nào với Như Lai đây? Ta còn không mặt mũi nào gặp hắn, vẫn là để cho thiên đình bắt ta đi chém thôi. Trong lòng của Đế Thích Thiên Vương Phật hiểu rõ, cười nói, vậy ta truyền Đế Thích Thiên Vương kinh của ta cho ngươi là được, tuy rằng không bằng Đế Tọa Chân Kinh, nhưng dù gì cũng là Lăng Tiêu Chân Kinh. Đế Tọa Chân Kinh của sư huynh kiến thức uyên thâm rộng lớn, khó có thể lĩnh ngộ, quá phức tạp, nhưng Đế Thích Thiên Vương kinh lại đơn giản hơn rất nhiều, tình dũng mạnh tiến, tu hành nên rất dễ dàng vào tay, sau khi nghe học sẽ rất nhanh nhìn thấy được hiệu quả. Hiện tại ngươi có thể nói ra biện pháp rời khỏi Phật giới chứ? Các bạn vừa nghe xong tập số 137 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.